Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2847, phạm nhân khuất nhục. Gocchuyenaudio.com, lạnh lùng ném ra câu này. Cố Cảnh Liên liền nghênh ngang rời đi, để lại một mình Sở Hà, bị xích sắt trói ở trong hầm, âm u lạnh lẽo, tuyệt vọng, mịt mù tăm tối. Cố Cảnh Liên để lại câu ra lệnh này, muốn cô đồng ý ký tên lên hiệp nghị mới thôi. Rất nhanh Sở Hà liền nghe thấy tiếng roi chạm vào thanh sắt. Cô ấy quay đầu, liền thấy mấy người đàn ông cao lớn đi đến gần cô ấy. Những thuộc hạ này, đều do Cố Cảnh Liên dạy dỗ. Không nói kế thừa Cố Cảnh Liên tâm ngoan thủ lạt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần thủ hạ lưu tình với cô ấy. Bốp, một tiếng, một chiếc roi dài quất mạnh vào lưng cô ấy. Sở Hà kêu lên một tiếng đau đớn. Đau đớn đột ngột, hầu như làm ý thức cô ấy trống rỗng vài giây. Lực của người đàn ông cầm roi cũng không nhỏ. Roi quật mạnh vào lưng cô ấy. Rất nhanh để lại một vết máu rất sâu. Quần áo mỏng manh, rất nhanh đã bị xé rách ra một vết rách thật dài. Máu tươi nhuộm lên làn da. Rất nhanh liền bại lộ ở trong không khí. Người nọ không vội vung roi lên lần hai, mà bưng một chậu nước ở bên cạnh, đổ lên trên lưng cô ấy. Rào rào, a, Sở Hà kêu đau một tiếng. Ngay sau đó, cắn chặt răng, toàn thân không khống chế được giật giật. Đây là cái gì? Là nước muối sao? Vết thương vừa rồi bị roi quất lên, lập tức bị nước muối ngấm vào. Loại tư vị này, đau đớn làm cả đầu đều là một mảnh trắng xóa. Sở Hà nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy cắn chặt răng, ánh mắt nhìn hiệp nghị ở trước mặt cô ấy. Sớm đã bị nước muối làm cho ướt nhẹp. Trước mắt cô ấy hiện lên Sở Tiểu Bảo ngây ngô với má lúm đồng tiền. Ngực co rút một trận. Bốp, lại một roi nặng nề quất lên lưng của cô ấy. Sở Hà đau đớn hừ một tiếng. Trên mặt giật giật khó mà kìm nén. Loại đau khổ này, cho dù cắn chặt răng, nói vài ba câu cũng khó mà nói ra hết được. Khó mà dùng ngôn ngữ nói được tư vị làm phạm nhân. Cố Cảnh Liên, người đàn ông lòng dạ độc ác, cô ấy chưa từng nghĩ đến, người đàn ông này sẽ dùng phương thức tàn nhẫn, ý đồ cướp đi Tiểu Bảo từ bên người cô ấy. Không có khả năng, cô ấy không có khả năng buông tay, càng không thể ký hiệp ước khuất nhục này. Bốp, a, rốt cuộc thì Sở Hà khó có thể chịu đựng. Đau đớn khàn cả giọng, có lẽ vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn. Hơn nữa cô ấy còn nóng lòng đi tìm Tiểu Bảo, bởi vậy cố gắng khôi phục thân thể. Thực ra, cô ấy căn bản chưa có khôi phục hoàn toàn. Giờ phút này, bệnh cũ lại thêm tổn thương mới. Cô ấy đau đớn mà ngất đi. Trước mặt Sở Hà đột nhiên tối sầm, thân thể nghiêng về phía trước, ngã mạnh lên mặt đất. Ngất rồi sao? Người cầm roi kinh ngạc. Không phải là đánh chết rồi chứ? Một người khác tiến lên đạp vào chân cô ấy, lại không có bất luận phản ứng gì, mới có ba roi, mà lại không chịu nổi, ngất đi rồi. Anh ta thấy người phụ nữ này mạnh miệng như vậy, còn tưởng rằng cô ấy có bao nhiêu năng lực, nhưng mà cũng phải thôi, đừng xem thường ba roi này, người bình thường một roi đều không chịu đựng nổi, cô ấy còn chịu được ba roi, đã không đơn giản rồi. Huống hồ, anh ta ra tay rất mạnh, không hề nhân nhượng, cô ấy tất nhiên khó mà chịu nổi. Người nọ lại bưng một chậu nước muối, kéo tóc cô ấy lên, hất vào mặt của cô ấy. Nước lạnh rét thấu xương, mỗi lỗ chân lông trên da đều co rút vì lạnh. Khách chương.